Long Phù, chương 658, 658, khó có thể đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía dưới này còn có rất nhiều người. Ta có thể không muốn ý hiền hiện ra thân thể. Du thủ du thực, cổ Trần Sa nghe thấy Đấu Nhất Vũ kiến nghị. Nhíu mày, không sao, ta để lại hóa thân ở đây. Đấu Nhất Vũ nói. Một cái hóa thân đủ để giám thị nơi đây nhất cử nhất động. Ta nếu không cùng ngươi cẩn thận câu thông, đem tới đối phó hình khung thị lên, lớn có vấn đề, như vậy tùy ngươi, ta ngược lại thật ra đối với ngươi cùng này Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô duyên phận hết sức tò mò. Cổ Trần Sa vừa nãy suy tính rất nhiều thứ, đã âm thầm đoán được e sợ sau đó lớn trong kiếp số. Này Đấu Nhất Vũ là mang tính then chốt nhân vật, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đấu Nhất Vũ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang thâm trầm tính toán cổ Trần Sa. Hai người câu tâm đấu giác đến cực hạn. Một khi có cơ hội, cổ Trần Sa cảm thấy nữ tử này tuyệt đối sẽ làm cho chính mình chết không có chỗ chôn. Đồng thời hắn cũng sẽ đem nữ tử này trấn áp. Nữ tử này quá mức nguy hiểm. Sẽ đối với triều đình, thậm chí còn thiên hạ tạo thành to lớn uy hiếp. Ta nghe nói ngươi khi còn bé trải qua rất là thê thảm. Ngay ở này cựu kinh thành trong hoàng cung, mãi đến tận thiên phù 14 năm mới thu được tế thiên phù chiếu. Đột nhiên bạo phát, ở ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong, liền lang bạt đi ra tên tuổi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không mang ta lội một chút này cựu kinh thành. Tự nhiên có thể, cổ Trần Sa cũng muốn tiến một bước nhòm ngó này Đấu Nhất Vũ rất nhiều hư thực. Ta ngược lại thật ra muốn cùng cô nương thảo luận một chút đạo trị quốc. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa vung tay lên, cả người hướng về cựu bên dưới kinh thành hạ xuống đi. Đấu Nhất Vũ tự nhiên đi theo ở phía sau. Đại tỷ, ngươi cùng cái kia cổ Trần Sa lá mặt lá trái. Đến cùng là chuyện ra sao? Ở phía dưới Đấu Thập Cửu đã chiếm được truyền âm. Hắn trong bóng tối cùng Đấu Nhất Vũ cái kia hóa thân trò chuyện. Người tên rác rưởi này. Bị này cổ Trần Sa lừa dối rất nhiều. Liền gốc gác đều ném mất. Ta nếu không là đòi lại một ít lợi tức. Há không phải chúng ta thiệt lớn. Lại nói. Người này thiên đạo pháp đối với ta có nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể mượn của hắn thiên đạo pháp cô động ta Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Đây mới thực sự là có thể phát huy được nát vạn vật vì là hỗn độn sức mạnh. Người này quỷ kế đa đoan. Biến hóa vô cùng. Ta có chút bận tâm. Đấu Thập Cửu đã không lại ngông cuồng. Mà là tiểu mới cẩn thận rất nhiều. Nói thực sự hắn đối với cổ Trần Sa mười phân hoảng sợ. Không dám báo thù. Cũng không dám tiếp xúc. Ngươi bị người này xóa sạch có lòng tin. Đấu Nhất Vũ nói. Nhất định phải khôi phục. Chính diện mặt đối với người này. Cùng người này chân chính chém giết. Mới có thể tiêu trừ hoảng sợ. Do đó về mặt tâm linh có một lần chất lượng bay vọt. Nhưng là ta bây giờ căn bản đối phó không được người này. Đấu Thập Cửu trong lòng cũng nén giận. Không vội. Chờ ta để người này đem thu được đến đồ của chúng ta cả gốc lẫn lãi phun ra. Chèn ép của hắn khí diễm. Để hắn tu vi tổn thất lớn. Ngươi sẽ cùng người này tranh đấu. Ta phỏng chừng người này liền muốn gặp vận rủi lớn. Pháp Thánh liền muốn khởi động lần thứ hai ma tai. Vạn Tiên Sư phát động mệnh lệnh. Muốn đối với Tĩnh Tiên Ti ra tay. Mà cái kia tiên chủ chuẩn bị để thiên công viện cướp đoạt triều đình quyền to. Ngoài ra, các loại thế lực dục già dục dịch, thiên địa huyền môn gần nhất cũng có đối sách. Toàn bộ đều muốn hướng về phía Tĩnh Tiên Ti đi. Đấu Nhất Vũ nói, thiên hạ đại thế không biết cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đấu Thập Cửu hiện tại thấy không rõ lắm. Vạn Tiên Sư, tiên chủ hai người này lão cổ đồng. Còn có Pháp Thánh, Tĩnh Tiên Ti, ngoài ra, còn có một chút đại thế giới bên trong lão cổ đồng cũng có thể đến rồi đi. Không sai, Huyền Hoàng đại thế giới, Sa Bà đại thế giới, Diêm Phù đại thế giới, Thần thông đại thế giới bên trong những đại thế giới này, cao thủ đã bắt đầu thừa cơ đến vô tận đại lục bên trong. Đấu Nhất Vũ nói, những đại thế giới này tích trữ cũng cực kỳ hùng hồn. Trong đó cao thủ như mây, vô số cường giả sinh sống ở trong đó, đều muốn mắt thấy vô tận đại lục phong thái. Đại thế giới bên trong cao thủ vẫn là không bằng vô tận thế giới. Cao cấp bậc tồn tại rất khó tu thành thiên tôn, nhưng cũng không phải là không có. Đấu Thập Cửu nói, điểm ấy không phải mấu chốt nhất. Nếu như thiên đạo biến hóa, trong đó nhân trở thành thế giới chi tử, có thể vận dụng đại thế giới sức mạnh, vậy thì khủng bố. Đấu Nhất Vũ nói, nguyên bản, đại thế giới là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh. Không có ai có thể khống chế được. Coi như là sinh sống ở đại thế giới bên trong thiên tôn, muốn khống chế đại thế giới, đó là con kiến chuyển núi. Căn bản không thể, dù cho là thiên tôn, ở đại thế giới trước mặt, chẳng khác nào là một con kiến ở nhìn nguy nga quần sơn. Nhỏ yếu đáng thương, căn bản không thể nắm giữ đại thế giới căn bản nguyên lực. Nhưng trước đây chuyện không thể nào. Hiện tại không hẳn liền sẽ không phát sinh. Tỷ như trước đây không có ai có thể tu thành thiên đạo pháp. Hiện tại cổ Trần Sa liền tu xong rồi. Trước đây thánh nhân không thể phục sinh. Hiện tại pháp thánh cũng phục sinh. Trước đây tế thiên phù chiếu không thể hai người đồng thời dùng. Hiện tại cũng phát sinh. Phàm mỗi một loại này liền cho thấy dĩ vãng nhận thức chân lý đã bị lật đổ. Có thể thì có đại thế giới nguyên lực thừa nhận người kia. Người kia chính là thế giới chi tử. Còn thật sự có khả năng xuất hiện người như vậy. Đấu Thập Cửu nói, thật giống như là đại tỷ như thế. Trước đây căn bản không có ai có thể nắm giữ Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Này Hồ Lô chính là hỗn độn vụ nổ lớn thời gian. Hồng Mông Thụ hấp thu vụ nổ lớn mạnh nhất hủy diệt cô đọng lực lượng. Sau đó ngưng tụ ra cái hồ lô này. Này hồ lô không giống với bất kỳ tiên thiên linh bảo. Là Hồng Mông Thụ gặp phải cự cơ duyên lớn mà đản sinh ra. Này hồ lô ở tay, ta sẽ không sợ bất luận người nào. Dù cho là vạn tiên sư cũng không làm gì được ta. Này là của ta tuyệt đối bí mật. Nhưng này hồ lô uy năng vẫn không có chân chính đến to lớn nhất. Còn có trưởng thành không gian, nếu như có thể nắm lấy cổ Trần Sa, đem hắn phong ấn tại trong hồ lô, bị hồ lô nuốt chửng, hồ lô mới có thể chân chính lột xác, hay là có thể đến mặt khác một phen cảnh giới cũng nói không chắc. Đấu Nhất Vũ nói, này cổ Trần Sa vẫn không có tìm hiểu ra đến thiên đạo pháp chân chính biến hóa cùng uy lực. Cảnh giới không đủ, nhưng ta nhất định phải phong ấn hắn. Nuôi nấng này hồ lô, hy vọng đại tỷ mã đáo công thành. Đấu Thập Cửu đem hy vọng ký thác ở Đấu Nhất Vũ trên người. Vào giờ phút này, Đấu Nhất Vũ chân thân cùng cổ Trần Sa chân thân đã hạ xuống ở Cửu trong kinh thành. Tĩnh Tiên Ti thống trị thiên hạ rất tốt. Nếu như không có ma tai, e sợ ở trăm năm bên trong, sẽ đem nhân khẩu lần thứ hai khoách lớn mấy lần. Thậm chí còn gấp 10 lần, sau đó đem Man Hoang, Hải Dương, Đồng Hoang toàn bộ chiếm cứ. Đấu Nhất Vũ chỉ vào này Cựu Kinh Thành nói, Vĩnh Triều mở sáng tạo ra trước nay chưa từng có thịnh thế. Những này nội tình đều là Phụ Hoàng đánh xuống. Cổ Trần Sa nói, nếu là không có Phụ Hoàng phong ấn trên trời rất nhiều chân thần. Lại kinh sợ tiên đạo yêu tộc ma tộc, thậm chí còn ngày dưới thế giới còn có ba đại thiên tôn. Dùng cho bọn họ không dám làm bừa. E sợ thiên hạ đã chân chính luân hãm. Coi như là hiện tại. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng bất quá là sinh sản nhân long ba cái bộ mà thôi. Cái khác một ít máy móc. Nhưng là giao cho Thiên Công Viện đi sinh sản. Ở phương diện này, chúng ta không đi cùng Thiên Công Viện cạnh tranh. Không sai, hiện tại người trong thiên hạ mấy quá hơn nhiều. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti chế tạo nhân long ba cái bổ. Không thể mỗi người đều thu được. Nếu như ta không có tính sai, Hiện tại các ngươi Tĩnh Tiên Ti khoảng chừng chế tạo ra hơn 3 tỷ viên nhân long đan, 30 triệu bộ nhân long khải cùng nhân long kiếm. Nhưng là hiện tại Vĩnh Triều Bách Tính đã có tới hơn 100 triệu. Hơn nữa nhân khẩu còn ở lớn lượng tăng trưởng bên trong. Đương nhiên các ngươi toàn lực chế tạo, cũng có thể cung cấp lên. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? Đấu Nhất Vũ cười. Ha ha ha, Nhất Vũ cô nương, ngươi không biết không hiểu được đạo trị quốc đi. Cổ Trần Sa nói, một cái quốc gia, trật tự bên trong chia làm giai tầng. Nếu là người nhân đều chiếm được nhân long ba cái bổ, trên căn bản liền mất đi tiến thủ tâm, trái lại là chuyện xấu. Chỉnh quốc gia chính là một người thân thể, chân là chân, đầu là đầu. Đầu không thể sinh trưởng ở lòng đất, chân không thể trưởng ở phía trên. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti sinh sản nhân long bổ là kết hợp người trong thiên hạ khẩu con số, vừa bảo đảm cung cấp, lại không đến nỗi tràn lan. Trước sau để người trong thiên hạ duy trì tiến thủ tâm. Này đạo trị quốc, ngươi khẳng định hiểu được. Ta nhìn của ngươi tiểu thiên thế giới, thống trị đến tốt vô cùng. Đấu Nhất Vũ trong lòng hơi giật mình. Người này khó chơi. Đối với quốc gia lòng người lý giải, quả thực không phải chuyện nhỏ. Thậm chí còn ở trên ta. Nếu chúng ta đồng dạng so với trị quốc, ta còn không sánh bằng người này. Cổ Đạp Tiên lựa chọn người này, không phải là không có đạo lý. Trong lòng nàng tuy rằng giật mình, ngoài miệng lại nói, ngươi là cả nghĩ quá rồi. Ta không hề có hãm hại ý muốn hại ngươi. Đó là tự nhiên, chúng ta nếu hợp tác rồi, vậy sẽ phải từ bỏ cảnh giác. Cổ Trần Sa nói, nếu là câu tâm đấu giác, vậy khẳng định là giết không được Hình Khung thì, trái lại cũng bị hắn giết chết. Điểm ấy ta đồng ý. Chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác. Đấu Nhất Vũ nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề. Pháp Thánh sống lại, đến cùng có cái gì huyền bí? Ồ, này huyền bí cũng rất đơn giản. Ta bất quá là đem tự thân thiên đạo pháp hóa thân bám vào ở cái kia lộc thần chân thần đại vị bên trên. Ở Pháp Thánh cô đọng thời điểm, đánh cắp của hắn hạt nhân tìm hiểu. Cổ Trần Sa nói, Nhất Vũ cô nương muốn biết, cái kia là có thể nắm chờ vật giá trị đến đây trao đổi. Làm sao, ta chỗ này có một bộ ba đại thiên tôn tìm hiểu bí pháp. Đấu Nhất Vũ nói, này bí pháp gọi là tam giới siêu thoát thuật, cũng là muốn trợ giúp thánh nhân đột phá bình cảnh, đến thiên tôn cảnh giới diệu pháp. Bất quá này pháp cũng không có chân chính hoàn thiện, ta tu hành này pháp. Đối với thiên tôn cảnh giới hết sức quen thuộc, nhưng tự thân nhưng căn bản tu thành không tới thiên tôn. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng ngươi trao đổi, thu được một ít bí mật, tam giới siêu thoát thuật. Cổ Trần Sa nghe thấy danh tự này, liền biết này thuật không phải bình thường, có chút cấu tứ kỳ diệu chỗ. Này thuật liền như Hình Khung thị nghịch thiên dị số đan như thế. Đều là ý nghĩ kỳ lạ. Muốn nghịch chuyển số trời đồ vật. Cổ Trần Sa đúng là thật muốn mở mang. Đi thôi, đi ta trước đây chỗ ở. Chúng ta ở chỗ đó làm tiếp trao đổi. Cổ Trần Sa cảm thấy có thể từ Đấu Nhất Vũ trên người khai quật ra không ít thứ tốt. Nhưng nữ tử này cũng muốn từ trên người chính mình thu được nàng cần thiết. Càng then chốt chính là... Cổ Trần Sa coi như là thu được này tam giới siêu thoát thuật kỳ thực đối với tự thân tu vi tác dụng không phải rất lớn. Hắn hiện tại cảnh giới cấp thấp, dù cho là mạnh hơn công pháp, cũng phải từng bước một tu hành. Mà Đấu Nhất Vũ liền không giống. Nàng hiện tại bất cứ lúc nào đều là lên cấp biên giới. Chỉ cần tìm hiểu huyền diệu là có thể lập tức thành liền thiên tôn. Này nhưng dù là biến hóa long trời lở đất. PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2675. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Số từ 2675. Cách chương.